Chương 2007, Diệp Đại Thần phía dưới, lại không vương giả, 1. Nghe được người này lời nói, bên cạnh có cái mới vừa từ không gian chuyển thừa ra không bao lâu tu sĩ xủy một tiếng bật cười. Cái gì Diệp Đại Thần A, ta nhìn Diệp Lương Thần hoàn toàn chính là cái trận pháp phương diện ngớ ngẩn. Đúng thế, chúng ta rời đi thời điểm, liên thời gian một nén nhang cũng chưa tới, nàng thế nhưng là một cái trận nhãn cũng còn không có thắp sáng. Đúng đúng, ta cũng nhìn thấy. Ta cảm thấy nàng là hoàn toàn từ bỏ. Muốn ta nói, trận pháp phương diện tạo nghệ, vẫn là phụ Trần Đại Thần lợi hại hơn, hắn thắp sáng trận nhãn là nhiều nhất, chính là đáng tiếc, không thể đạt tới chín thành. Bất quá Diệp Đại Thần đã thật lợi hại, coi như không có dược vương truyền thừa, không biết trận pháp, QNZ hoàn toàn không tổn hại uy danh của nàng. Nhất khôi hại không phải cái kia gọi vương báo sao mũi vểnh lên trời, xem thường Diệp Đại Thần, lời thề son sắt nói mình có thể được đến dược vương truyền thừa, kết quả ha ha ha, trực tiếp bị tâm nhãn đại trận giáo làm nhân. Vương báo thân thể loạn trà loạn trọng mà đi đến vãng sinh quảng trường. Hắn thời khắc này thần hồn đau tột đỉnh, trong lòng thì tràn đầy oán giận. Hắn cảm thấy mình mỗi một bước đều đi rất đúng, thông qua đánh tan trận tâm đến phá giải trận pháp sách lược QNZ 100% hoàn mỹ. Thế nhưng là, vì cái gì hắn sẽ bị công kích hơn nữa còn là một cái duy nhất bị công kích vương báo không cam tâm, thậm chí cảm thấy được cái này tâm nhãn đại trận là không công bằng. Lúc này nghe được Lương Thần đại quân đối với mình trào phúng, lập tức nổi trận lôi đỉnh. Ta bị công kích thì đã có sao, cái kia cũng so liên một cái trận nhãn đều điểm không sáng phế vật tốt. Lương Thần đại quân có thể nhịn thụ đám người nói Diệp Đại Thần không am hiểu trận pháp. Thế nhưng là làm sao có thể chịu đựng người khác đối Diệp Đại Thần chửi tới. Ngươi nói ai là phế vật? Vương báo cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, cho cười, ta đương nhiên nói là Diệp Lương Thần. Tiến dược vương không gian truyền thừa, ai không phải đốt sáng lên mấy cái trận nhãn, chỉ có Diệp Lương Thần, liên một cái trận nhãn đều điểm không sáng, không phải phế vật là cái gì? Có người tướng mạo đáng yêu thiếu nữ cắn răng rêu cợt nói, lúc trước vạn vật quan cáo phá trước, ta cũng nghe đến có nhân như thế chửi bới Diệp Đại Thần. Kết quả đây, lại là nàng thành phá vạn vật quan duy nhất một nhân. Ngươi bây giờ ăn nói bừa bãi, cũng đừng một hồi bị đánh mặt. Ha ha ha ha ha, vương báo nghe vậy cười to, ý của ngươi là nói, Diệp Lương Thần còn có thể phá dược vương truyền thừa cửa thứ hai tâm nhãn. Ha ha ha, đây thật là ta hôm nay nghe qua nhất nghe tốt trò cười. Diệp Lương Thần người ủng hộ đều là ngu xuẩn sao? Cái kia khả ái thiếu nữ nhất thời mặt đỏ bừng lên. Ngươi khinh người quá đáng, mà cái khác Lương Thần đại quân cũng đều bất thiện vây quanh. Vương báo cười lạnh nói, ngươi nói Diệp Lương Thần có thế thông qua tâm nhãn quan tốt, vậy ta liền đánh với ngươi cái cược. Nếu như Diệp Lương Thần thật phá dược vương truyền thừa cửa thứ hai, ta ngay tại các ngươi trước mặt đem một đống phân ăn hết. Nếu như Diệp Lương Thần làm không được, vậy các ngươi cái này Lương Thần đại quân liền quỳ xuống cho ta đến học chó sủa, hơn nữa còn muốn liếm ta vương báo đại gia chân thế nào, ngươi dám không? Thiếu nữ khả ái khí vành mắt đều đỏ, hung hăng trừng mắt vương báo. Một bên cái khác Lương Thần đại quân đều đang khuyên nàng, dù sao ai cũng biết, dược vương truyền thừa cửa thứ hai đã không có khả năng có nhân thành công. Vương báo càng phát ra ý rào rạt, thật sự là chó theo chủ nhân á. Diệp Lương Thần mình vô dụng, dưới tay bọn này chó, cũng đều là nạo trùng. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Thiếu nữ khả ái hét lớn một tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay, ta một người, đại biểu Lương Thần đại quân đánh cược với ngươi. Tấu chương xong.